Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 331, các cụ nói rất hay, ngày nào hay ngày nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Kiếm, lực lượng của Tâm Tâm nhà chúng ta quá khủng bố. Tạo vật hệ thống trong mắt cô nàng quả thực như là đồ chơi ấy. Thôi, chấp nhận đi, đây chính là ý trời đấy. Chẳng qua là ấy ấy thôi mà, anh đây cũng là người đã từng xem mấy chục TV tài nguyên rồi. Xé hết áo, xé hết quần. Xé hết tất cả. Hành vi của con nhỏ này thật là quá dã man, Trương Tiểu Kiếm nhìn mà run sợ trong lòng, hoàn toàn là hành vi bạo lực ấy chứ. Nhưng chỉ chớp mắt mấy phát, Trương Tiểu Kiếm đã trần trụi nằm trên giường, sa mạc lời nhìn Tiêu Thần Tâm. Ra giường cũng xé luôn. Trương Tiểu Kiếm, Tiêu Thần Tâm quỳ trên giường lớn, dịu dàng nhìn Trương Tiểu Kiếm nói. Thầy ơi, em đẹp không thầy? Trương Tiểu Kiếm, đẹp, đẹp lắm, lát nữa có khi nào bị con nhỏ này đè chết không ta? Chấm, nghĩ vậy, ánh mắt Trương Tiểu Kiếm chậm rãi rời xuống, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện muốn đọc một câu. Cỏ thơm ôm tùm cồn anh Vũ, dù sao thì bây giờ đối với hắn mà nói câu thơ này có ý nghĩa không tầm thường chút nào. Sau đó hắn lập tức phát hiện, ể cỏ thơm đâu? Trời má, bên dưới lại không có. Trống trơn, đang nhìn cái gì? Trên người Tiêu Thần Tâm nổi lên một lớp màu đỏ say lòng người, dịu dàng nhìn Trương Tiểu Kiếm, ánh mắt cũng rời xuống, bỗng kinh hô. To dữ vậy, hệ thống, điểm số khiếp sợ, 218 đến từ Tiêu Thần Tâm, Trương Tiểu Kiếm, lần này sợ chưa? Trương Tiểu Kiếm nổi giận trong lòng, đột nhiên lật người đè Tiêu Thần Tâm xuống dưới, xem ra có tất yếu cho cưng học tập môn sinh vật một chút. Tiếp theo chúng ta cần phải học môn sinh vật một chút. Trương Tiểu Kiếm hung tợn nói, giờ học hôm nay thầy sẽ dạy cho em biết cái gì gọi là sinh sôi nảy nở. Quá trình tiếp theo cơ bản là có thể khái quát bằng một tiết sinh vật. Đầu tiên là giảng bài lý thuyết 10 phút, sau đó là thực hành 25 phút, sau đó nữa là tiến hành công việc kết thúc đơn giản. Cuối cùng Trương Tiểu Kiếm rốt cục cũng giảng giải cho Tiêu Thần Tâm nghe về toàn bộ quá trình sinh sôi nảy nở, sau một trận rung truyền mãnh liệt để lại một vết máu nhợt nhạt trên giường, sau đó cả thế giới nhất thời trở nên nhàm chán. Bình thường mà nói sau khi đôi nam nữ làm một nháy rồi thì tiếp theo sẽ đến giai đoạn ôm nhau chìm vào giấc ngủ, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng tiếc là Trương Tiểu Kiếm quên một chuyện rất quan trọng. Bởi vì người trước mặt này rõ ràng là một đứa tràn đầy tinh lực, vì thế Trương Tiểu Kiếm bi kịch. Anh yêu, kết thúc một nháy Tiêu Thần Tâm rõ ràng là còn chưa đủ, ngón tay vẽ lên ngực Trương Tiểu Kiếm, dịu dàng nói. Em còn muốn học chút kiến thức khác nữa. Tiếp theo chúng ta phải học gì đây? Trương Tiểu Kiếm, tao, em, Trương Tiểu Kiếm dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng. Nếu đã thế thì không cần phải ngại nữa, tổ sư nó tới luôn đi. Tiếp theo chúng ta học tập thơ từ. Trương Tiểu Kiếm doẹt một phát lại cứng lên. Tiết học này thầy sẽ dạy cho em biết trồng trọt lương thực vất vả cỡ nào. Đọc theo thầy nào, cây đồng đương buổi ban trưa. Các cụ nói rất hay, ngày nào hay ngày nấy. Đã dạy không biết bao nhiêu kiến thức, dù sao thì đến lúc cuối cùng Tiêu Thần Tâm chịu không nổi. Trương Tiểu Kiếm cũng cảm thấy mệt mỏi ùa tới, hai người rốt cục ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Đêm nay Tiêu Thần Tâm ngủ một giấc thật ngon, cuối cùng thì thầy đã trở thành người của mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Kiếm bị nghẹn tỉnh lại, thể chất đã được hệ thống cường hóa, mạnh như rồng hổ, hắn còn định lại dạy Tiêu Thần Tâm học hóa học vật lý các thứ, nhưng Tiêu Thần Tâm còn đang ngủ say khò khò. Lúc này mái tóc dài của con bé rối tung trên gối đầu, cả thân thể co ro lại, giống một con mèo nhỏ. Nhớ đến cái sự sung sướng như linh hồn xuất khiếu tối qua, Tiêu Thần Tâm đi đến bên cạnh cửa sổ châm một điếu thuốc. Hai, không biết Tâm Tâm phải ngủ tới mấy giờ nữa. Nhìn con rồng dài tới 20cm kia, Trương Tiểu Kiếm thở dài khe khe. Không đủ rồi, chẳng lẽ đối với mình bây giờ mà nói, một người chưa đủ. Hùng hăng nắm chặt tay, đây là sắp. Tao muốn hết, rồi hay sao, thầy dậy sớm vậy, thấy Trương Tiểu Kiếm đứng bên cửa sổ hút thuốc, Tiêu Thần Tâm triệt để sa mạc lời. Hôm qua điên cuồng như vậy mà còn chưa đủ à, thầy cũng không có cách nào khác nữa. Trương Tiểu Kiếm bất đắc dĩ nhún vai, có đôi khi mạnh quá cũng không phải là chuyện tốt, cút, Tiêu Thần Tâm giận dữ, dù sao thì em không chịu đâu, nếu không được thật thì em tìm mấy chị gái xinh đẹp cho thầy nhé, nếu không thì em sợ là em sống không nổi mấy ngày. Con nhỏ này sợ thật rồi. Hôm qua quả thực là học hết một loạt động huyền từ tam thập lục tán thủ của Trương Tiểu Kiếm. Thế mà còn không đủ thì ai chịu nổi. Em đừng có bậy bạ nữa. Trương Tiểu Kiếm quyết đoán lắc đầu. Rồi Tâm Tâm, tiếp theo chúng ta nên bàn chuyện chính. Chuyện chính, vừa nghe thấy thế Tiêu Thần Tâm lập tức trở nên nghiêm túc. Thầy nói đi, sao thế? Hiện tại có thể thấy được. Trương Tiểu Kiếm chậm rãi nói. Bùa may mắn còn cần tăng tốc thêm chút nữa, bây giờ lượng tiêu thụ mỗi ngày vẫn quá ít. Thật không được nữa thì em tìm nhiều nhà đại lý hơn nữa đi, bảo họ cùng bán với mình. Vâng, em biết rồi. Tiêu Thần Tâm cũng cảm giác được có gì đó không đúng lắm, nhìn Trương Tiểu Kiếm lẩm bẩm. Thầy ơi, có phải là thầy sắp phải đi về rồi không? Chuyện mà thầy đang làm ấy có phải là rất lớn hay không vậy? Có thể nói là cực kỳ lớn. Trương Tiểu Kiếm gật đầu nhẹ nhàng, sau đó ông Tiêu Thần Tâm vào lòng nói. Nếu làm không tốt có khả năng là thế giới của chúng ta sẽ. Dù sao thì em chỉ cần biết một chuyện thôi là được. Cho dù phải liều mạng thì thầy cũng sẽ tranh thủ cứu mọi người. Em biết ngay là chuyện này nhất định không nhỏ mà. Tiêu Thần Tâm nói, bên ngoài cảnh sát tuần tra đi khắp nơi. Trước kia em còn tưởng là chuyện bình thường, bây giờ xem ra rõ ràng là không quá bình thường. Đi thôi, thầy, bất kể thế nào thì Tâm Tâm vĩnh viễn chờ thầy mặc mưa mặc gió. Hai người lại tựa vào nhau một lúc, sau đó Trương Tiểu Kiếm quyết đoán mặc quần áo. Hết cách rồi, việc có nặng nhẹ, việc chính quan trọng. Thầy, lần sau thầy có thể ra ngoài là khi nào? Lúc tiễn Trương Tiểu Kiếm rời đi, Tiêu Thần Tâm cười hì hì hôn Trương Tiểu Kiếm cái chụt nói. Em nhờ thầy đó, ok, được ra ngoài thì thầy sẽ gọi điện cho em đầu tiên. Dạ vâng, tạm biệt thầy. Tiêu Thần Tâm cười hì hì nhìn Trương Tiểu Kiếm rời đi. Chờ đến khi xe đi xa cô không nhịn được nữa, mím môi, ban đầu còn chỉ là nức nở, nghẹn ngào nhỏ giọng. Nhưng nhanh chóng không nhịn nổi nữa, khóc òa lên. Thầy là đồ hư hỏng, đồ khốn nạn, có gì không thể cho em chia sẻ với thầy được sao? Làm gì phải mệt mỏi như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa năm, suốt nửa năm mới được gặp thầy một lần, bình thường ngay cả một chiếc điện thoại cũng không gọi được. Ai biết mới gặp mặt một ngày sau đã đi nữa rồi. Hu hu hu, cô khóc một lúc lâu, sau đó hung hăng lau nước mắt cắn răng. Bé cưng không thể khóc, bé cưng là vợ cả chính cung nương nương, còn phải làm hiền nội trợ cho thầy nữa cơ. Chúng tiểu nhân, bắt đầu làm việc, cách chương.